Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2093, tranh đoạt. Ở một chỗ không người rừng núi cũ kỹ trong biệt thự. Đây là tòa cổ xưa mà hoang phế sơn lâm, trong núi rừng cổ thụ rậm rạp, mãnh thú hoành hành, thuộc về một cái chưa khai thác giải đất. Nơi đây cũng không có ai mở rộng, là lãnh địa riêng, phương viên mấy cây số, trải rộng rừng rậm, không có nửa điểm người ở, mà ở cái này rừng rậm trung tâm, lại có một cái nhà hùng vĩ tráng lệ kiểu Âu Châu biệt thự. Biệt thự chung quanh cũ kỹ trên cửa sắt đã bò đầy đằng mạn thực vật, bởi vì nước mưa cùng thời gian ăn mòn, cái kia cửa sắt đã rỉ sét loang lổ. Liền cái kia lam bạch tương giao biệt thự trên vách tường đều bò điểm điên cuồng sinh dáng dấp thực vật. Một ít mặt tường đã bong ra từng màng, thoạt nhìn đã rất nhiều năm không người đến quá bộ dạng. Nơi đây nhưng thật ra là Hạ Kiếm Tinh nghiệp sinh. Nếu như không phải mấy ngày hôm trước tới mấy người, nơi đây phòng trừng sớm bị tất cả mọi người quên lãng. Hiện tại đã là nửa đêm, bầu trời đen kịt một màu, này chút ít đốm nhỏ quang mang hoàn toàn chiếu không tới biệt thự nơi đây. Duy có trong biệt thự sáng vài chiếc đèn bàn, để lộ ra hôn ám mà vàng ố quang mang. Sau đó, một đạo mang theo vài phần thống khổ cùng đè nén tiếng thét chói tai lần nữa từ trong biệt thự truyền đến, có thể dùng chu vi lại là một hồi chim muông sợ tán. Rất nhanh, rừng cây lại khôi phục tĩnh bình, chỉ là chưa được vài phút lại lần nữa truyền đến cái kia tiếng kêu thảm thiết thống khổ. A a, điều này làm cho biệt thự dưới lầu mấy người vẫn đủ lo lắng. Ngoa thú cứ như vậy ngồi ở chính giữa đại sảnh sofa vị trí, rót cho mình ly cà phê nói, ai nha nha, thoạt nhìn tiến hành cũng không thuận lợi a. Cà phê nóng hổi rót vào chén cà phê bên trong, toát ra hòa hợp nhiệt khí, làm cho này lạnh như băng phòng khách mang đến chút ít tình cảm ấm áp. Đương nhiên, cũng không có người quan tâm cái này. Tu xà hai chân đọc ở đèn treo bên trên, một bộ treo ngược bộ dạng, cũng tự tay rót cho mình ly cà phê nói, đã ba ngày, không sai. Hạ Dạ làm cho tất cả mọi người bên trên đừng đi quấy rối nàng. Nàng đã ở phòng trên lầu bên trong đợi ba ngày, mấy người cảm giác đều là cực kỳ bén nhạy. Trong ba ngày này, trên lầu thỉnh thoảng biết truyền đến thân thể trên sàn nhà lăn lộn thân thanh âm. Hạ Dạ phát tiếng, còn có thống khổ tiếng thét chói tai, cũng không biết nàng cụ thể thế nào. Bất quá, cũng không có người đi tới quấy rối nàng, bởi vì đây là cực kỳ nguy hiểm. Hạ Đêm đã mở ra cái kia gen hộp, hiện tại chính là nàng tiến hành dung hợp gen thời khắc mấu chốt. Cho nên, nàng chọn lựa như thế hoàn toàn hoang lương sẽ không bị người quấy rầy địa phương. Để làm sau cùng dung hợp nghi thức, ngạo nhân bên hông treo Tây Dương kiếm, khoanh tay, lẳng lặng đứng ở cửa sổ hộ khẩu. Nhìn bầu trời phương xa, bởi vì phụ cận cũng là lớn cây quan hệ, nơi đây nhìn không thấy ánh trăng, trong tầm mắt chỉ có một mảnh không tiếng động hắc ám, cùng cái kia ngẫu nhiên bị gió đêm lay động cành lá. Ngạo nhân nhỏ giọng thầm thì câu, gen dung hợp, đến lúc đó mới là Dạ Chi nữ vương chân chính tư thế. Trước đây, bị Hạ Tuyết Nhàn tách ra thiên sứ gen, rốt cuộc phải lần thứ hai hợp thành, quỷ xa còn là một bộ như quỷ ảnh vậy bộ dáng. Đứng ở trong phòng xó xỉnh âm u bên trong, nếu như không phải nhìn kỹ, rất khó phát hiện tung ảnh của hắn. Hắn mang theo liền mũ áo, cứ như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, nhỏ giọng nói, có người nói, đạt thành hoàn toàn thể sau đó, là đầy đủ hủy diệt cả cái thế giới. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, hủy diệt thế giới. Họa đấu cái kia thân thể cao lớn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh một người trên ghế salon, cùng thân thể hắn vừa so sánh với, cái kia đắt giá sofa, đều có vẻ phá lệ khéo léo. Hắn cười ha ha lấy, phát sinh một hồi điên cuồng tứ tiếng cười. Hủy diệt thế giới, cái này nghe không phải rất thú vị sao? Nếu không, nhân sinh nhiều đơn điệu a, rốt cục có điểm vui mừng. Đương nhiên, hủy diệt thế giới nói, bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng chết là cái gì? Ngồi ở chỗ này người cho tới bây giờ cũng không biết. Bọn họ không sợ chết. Tử vong vốn là vẫn kèm theo bọn họ. Bọn họ sợ nhất chính là nhàm chán sống. Đời người như vậy mới không có bất kỳ ý tứ gì. Chỉ có không phải cắt đứt chiến đấu, hoặc là ở trong chiến đấu thăng hoa, hoặc là ở trong chiến đấu hủy diệt. Đó mới là bọn họ truy cầu. Mấy người nói chuyện gian, từ trên lầu lại truyền tới Hạ Dạ tiếng thét chói tai. Quang nghe đã cảm thấy hết sức thống khổ. Ngoa thú nhàng nhấp miếng cây cà phê nói, nhỏ giọng cảm thán nói, đáng tiếc, cái kia chết mập mạp không ở bên này. Tu tóc rắn ra một hồi tiếng cười the thế. Người nói phì di cái kia cái mập mạp. Ngoa thú cười cười nói, hắn năm đó cùng chủ mẫu cùng chặt nhất, chắc chắn biết đơn giản hơn dung hợp phương pháp, cũng liền, không cần phiền toái như vậy, còn thống khổ như vậy. Họa đấu cười to nói, cần ta đi đem hắn chộp tới sao? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn như vậy rảnh rỗi xuống phía dưới, ta đều nhanh quên làm như thế nào quơ đao. Ngoa thú cười cười, cái kia chết mập mạp, có thể khó đối phó, tiểu tử kia gạt cực kỳ, nếu không, hắn sớm chết tiệt. Mấy người nói chuyện gian, trên lầu lại là truyền đến một hồi sàn nhà tiếng chấn động. Điều này làm cho tất cả mọi người cực kỳ ăn ý ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Không biết Hạ Dạ hiện tại thế nào, mà vào lúc này lầu 2, trong phòng một mảnh đen nhánh, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng yếu ớt có thể chứng kiến. Cái kia gen hộp đã bị mở ra, rơi ở một bên trên mặt đất. Hạ Dạ đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, ở trên sàn nhà cuồn cuộn tới, cuồn cuộn đi, trên người nàng hắc sắc vô thích la lị váy, đã đứng đầy bụi bặm. Hơn nữa, bởi vì mồ hôi đầy người quan hệ, hầu như hoàn toàn dính vào trên người, cái kia một đầu tú lệ trên tóc đen, thậm chí cũng bị Hạ Dạ trên người tràn ra đại lượng mồ hôi cho làm ướt, đưa tới niêm hồ hồ. Tuổi tròn liễu trần thổ, qua lại lăn vài vòng, Hạ Dạ cũng có chút vô lực nằm trên đất, tay nhỏ bé cầm lấy ót, chật vật thở hổn hển. Cái kia tinh xảo mà xinh xắn trên gò má, hiện đầy không bình thường đỏ ửng, trong hai tròng mắt cũng xúc mãn đau đớn nước mắt, thậm chí môi đều bởi vì nàng cắn vô cùng dùng sức, mà cắn chảy ra máu. Hạ Dạ cảm giác mình cả người nóng lợi hại, thân thể giống như là muốn thiêu cháy, đầu càng là đau dường như muốn nứt ra, loại này đau đớn là vượt quá tưởng tượng. Kỳ thực Elizabeth không có nói sai, Hạ Dạ một nửa kia trong gen bị chôn vào tính chất đặc biệt miễn dịch cầu phá hư tính huyết phần tử. Virus, loại này virus đang nhanh chóng thẩm thấu máu của nàng, phá hư nàng toàn thân hệ thống miễn dịch, thậm chí ở xâm nhập nàng thân thể nội tạng, cho nên cái này cũng đưa tới hắn hiện tại tương đối đau đớn. Nhưng Elizabeth hiển nhiên đánh giá thấp thiên sứ gen mạnh mẽ. Thiên sứ gen là cụ bị vô cùng sự cường lực thích ứng cùng với năng lực tiến hóa. Ở loại này virus tế bào xâm vào thân thể đồng thời, thiên sứ gen cũng đang nhanh chóng thích ứng loại này virus. Sau đó sinh tồn lại vào biến hóa, tiến hóa ra thân thể kháng thể. Tại thân thể bị phá hư đồng thời, thiên sứ gen cũng không đang không ngừng tiến hành chữa trị. Sau đó, nỗ lực khu trục virus. Tự nhiên, đây cũng là một cực độ thống khổ quá trình. Nhưng mà, cái này cũng chỉ có thể coi là trên thân thể thống khổ. Cùng tinh thần thống khổ so với, đây hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở dung hợp một nửa kia thiên sứ gen sau đó, Hạ Dạ mới xem như cụ bị hoàn chỉnh thiên sứ gen. Đi mở ra thân thể chân chính năng lực, đi mở ra tự thân nhân thể tiềm năng, đồng thời cũng mở ra cái kia tên là nha ẩn dấu thức gen. Cút ra ngoài, cho ta từ trong đầu của ta cút ra ngoài. Hạ Dạ hai tay ôm đầu, một bên chật vật giống, một bên ở trên sàn nhà qua lại lăn lộn. Chính như Ân Hương Cầm nói, cái này giống như ấp trứng. Làm nha ý thức thức tỉnh, liền sẽ trực tiếp đi xâm chiếm ngươi thần kinh ý thức, đồng thời tiêu diệt hết ngươi nguyên hữu tinh thần ý thức. Mà bây giờ, nha đang ở cùng Hạ Dạ đoạt tinh thần, đoạt ý thức, đoạt quyền khống chế thân thể. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đoạt lấy nha ý thức, bởi vì nha quá cường đại. Hạ Dạ thở hổn hển, có chút chật vật, dùng băng lãnh mà uy nghiêm giọng, cho ta lui, con kiến hôi. Bất quá lập tức nàng lại thay đổi một bộ thành thục giọng nói, ngươi mới hẳn là lui xuống cho ta mới đúng. Từ nay về sau, thân thể này chính là của ta, cút cho ta. Ngươi có thể an tĩnh đi. Hai người ở tinh thần trong ý thức tranh chấp không ngừng. Hạ Dạ tự thân tinh thần cũng rốt cục bị hao tổn đến cực hạn. Hai người đã hao 3 ngày. Trong lúc bất chợt, liền thấy Hạ Dạ ánh mắt biến đổi. Cái kia hắc ám trong tầm mắt toát ra vài phần già nua mà duyệt tẫn thương sinh lão luyện khí tức. Nàng một tay chống đất, thở hồng hộc, sau đó chậm rãi đứng lên. Thân bên trên tán phát lấy một loại chưa từng ở Hạ Dạ trên người xuất hiện qua âm u mà khô héo khí tức. Hạ Dạ nhếch miệng lên một nụ cười giảo hoạt nói, ha ha ha, đúng là vẫn còn ta thắng, thực sự là đủ ngoan cường, dám theo ta liều mạng 3 ngày 3 đêm. Nàng từ tra một chút thân thể, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt dưới hai tay, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hoàn mỹ, bực nào hoàn mỹ thân thể, bực nào hoàn mỹ lực lượng, thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Đến cùng phải làm sao ra hoàn mỹ như vậy thân thể a? Liền liền thiên sứ gen thức tỉnh độ đều làm người kinh ngạc, quả thực quá hoàn mỹ. Cái này nhất định là thế gian cách thần gần nhất thân thể. Có thể thân thể này lời nói có thể tiến hóa đến thần. Hạ Dạ nhẹ nhàng đưa tay, trực tiếp đem tường cho cào xuống. Cái này đối với nàng mà nói, liền cùng bóp cây bông giống nhau. Có thể tưởng tượng được, nàng ở dung hợp một nửa kia gen sau đó, thân thể cụ thể cường đại bao nhiêu. Chỉ là, Hạ Dạ dừng một chút, lại hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, vì cảm giác gì thân thể này thiếu một đạo gen, không tới hoàn toàn thể. Nàng vừa dứt lời, cũng cảm giác đầu tê dần, dường như muốn nứt ra một dạng, để cho nàng trực tiếp lại quỳ xuống. Có vật gì từ trong đầu lao ra ngoài? Hạ Dạ vẻ mặt nhăn nhó nói, làm sao, khả năng, đây là, chuyện gì xảy ra? Hạ Dạ nói xong, lại thay đổi một bộ bình tĩnh thần sắc nói, nơi đây không phải ngươi nên đợi địa phương. Lập tức, lại thay một bộ không dám tin giọng nói lẩm bẩm, người thật đúng là ngoan cường a, còn có ý thưởng thức sao? Không đúng, ngươi là đệ nhị nhân cách. Hạ Dạ nhàn nhạt trả lời, đây không phải là ta thân thể, càng không phải của ngươi thân thể. Đem thân thể trả lại cho nàng, chỉ bằng ngươi? A hát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đệ nhị nhân cách, một cái tinh thần phân liệt sinh. Hạ Dạ nói rằng cái này, trừng to mắt một cái, không đúng, làm sao có thể, vì sao ngươi biết có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, cư nhiên mạnh hơn ta nhiều như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đi ra ngoài, theo Hạ Dạ cuối cùng dứt lời, nét mặt của nàng cũng từ vặn vẹo biến thành bình tĩnh. Nàng cứ như vậy bò dậy, đạp bước nhỏ, từng bước đi tới cửa sổ hộ khẩu. Lẳng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong ánh mắt không có bất kỳ sóng lớn. Cái gọi là tinh thần lực, kỳ thực cũng có người gọi nó là cảm tình. hoặc có lẽ là yêu. Nó tự nhiên không phải vô căn cứ sinh ra, mà là nhiều năm bồi dưỡng ra được. Tốt, sau một hồi lâu, Hạ Dạ ánh mắt lần nữa thay đổi, khôi phục bình thường bộ kia lãnh tĩnh mà nghiêm nghị ánh mắt. Ngươi đã tỉnh, là ngươi đã tỉnh mới đúng. Cơ nhiên, quấy rối ngươi ngủ say. Hạ Dạ nói xong lại có chút không cam lòng nói. Thật là một ngoan cường con kiến hôi. Mất ta khí lực thật là lớn. Vì sao không phải dung hợp ta đâu? Chỉ cần một lần nữa dung hợp ta, ngươi cũng có thể khôi phục hết toàn thể tinh thần lực. Bởi vì hai người bản thân liền là nhất thể. Đệ nhị nhân cách Hạ Dạ phân đi đệ nhất nhân cách Hạ Dạ quá nhiều tinh thần. Hạ Dạ nhàn nhạt trả lời. Chúng ta sẽ không dung hợp. Đúng vậy, không phải dung hợp mà là ăn tươi. Đệ nhị nhân cách vốn chính là đệ nhất nhân cách chia ra tới tiểu bộ phân. Hiện tại đệ nhất nhân cách đã cường đại như thế, đó cũng không có đệ nhị nhân cách vị trí. Một ngày dung hợp cũng chỉ là một lần nữa đem đệ nhị nhân cách hấp thu hết mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, không có quan hệ, chúng ta vốn chính là nhất thể, ta cũng chỉ là trở lại ta lúc đầu nên đợi địa phương mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.